Chiến thần bất bại, chương 2906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên từ xa truyền đến. Không ít cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao vô cùng sửng sốt. Bọn họ chợt cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Không, không đúng, chẳng mấy chốc, vẻ mặt của tất cả các cao thủ thiên thần đều trở nên nghiêm nghị. Những lời giễu cợt khinh thường trước đó đều bị dẹp bỏ. Ngay sau đó, toàn bộ vùng đất lâu đài Ayler xảy ra một cơn chấn động dữ dội. Lúc này, trong lâu đài Versailles cách đó hàng nghìn km, có một ông lão mặc áo choàng đen đang ngồi trong chính điện. Nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên, một tia ánh sáng vàng xuyên qua cửa sổ trên mái nhà. Hừ, tia ánh sáng đó vừa chiếu vào mặt ông lão. Ông lão liền mở trừng mắt, luồng khí tức này thật mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng lại có vẻ như bao hàm mọi thứ. Không hay rồi, ông lão nói xong liền vươn tay ra nắm lấy cây nạng bên cạnh. Đồng thời toàn thân ông ta tỏa ra ánh sáng trắng. Thậm chí có không ít người nhìn thấy một quầng sáng trong suốt trên đầu ông ta. Ngay sau đó, cỗ uy lực vô song đột nhiên lan tỏa khắp nơi. Đồng thời, một bức màn trắng sáng lên phía trên toàn bộ lâu đài Versailles. Đây chính là đại trận bảo vệ của lâu đài Versailles. Chỉ là tất cả những thứ này đều không hề có tác dụng. Tia sáng vàng kia xuyên thẳng qua đại trận bảo vệ màu trắng, phóng về phía lâu đài Versailles. Trong thánh vực, đám cao thủ nhân vương cấp 4 cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, chứ huống hồ là một ông lão nhân vương 3 sao. Sau đó, một tiếng động lớn như sấm sét truyền đến. Đại trận bảo vệ phía trên lâu đài Versailles sụp đổ ngay lập tức. Khi đại trận bảo vệ bị phá vỡ, lâu đài Versailles tràn ngập ánh sáng vàng. Rất nhiều cao thủ trong lâu đài Versailles còn chưa kịp phản ứng, đã biến thành bột mịn. Trong không trung nổ ra một âm thanh lớn. Từng chùm ánh sáng vàng bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ cần là người hay vật bị ánh sáng vàng chạm vào sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Không. Rốt cuộc là ai mà lại dám? Ông lão còn chưa kịp nói xong, một quả cầu ánh sáng đã bao phủ ông ta. Một giây sau, ông ta và cây nạng trong tay đều lập tức bốc hơi. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng khổng lồ cao nghìn mét đã sáng lên, bao trùm toàn bộ lâu đài Versailles trong đó. Tiếp theo, vô số lửa trời đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Trận cháy này gần như biến hàng trăm km xung quanh lâu đài Versailles thành bãi đất khô cằn. Lúc này, điện thoại của Lord Vader đột nhiên đổ chuông. Cụ ta nhìn lướt qua dãy số điện thoại rồi vội vàng bấm nút trả lời. Quốc vương bệ hạ, cách chương.